cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 115, phát hiện sự giúp đỡ của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia nhà họ Lâm cũng đang nhìn về phía Tần Đào. Trong lòng nghĩ, sớm biết thế thì hồi nhỏ đã ghép đôi hai đứa nó. Còn đâu chuyện của Mẫn Hành Châu nữa. Tần Đào tính cách ngang tàng, nhưng lại luôn đứng về phía Lâm Yên. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị người nhà đánh, cậu ta lại chạy sang nhà họ Lâm, ăn uống ngủ nghỉ ở đó như nhà mình. Lâm Yên thuận miệng hỏi, không trả xe à? Tần Đào ngả lưng ra ghế sofa. Anh ta đâu thiếu cái xe Bentley này. Lâm Yên bước đến, đưa cho Tần Đào một cái gối ôm để kê đầu. Dù sao Tần Đào cũng đã cùng cô chạy đôn chạy đáo cả đêm. Điều tra chuyện nhà họ Lâm, bận rộn chẳng ngơi tay. Anh lái xe anh ta, hôm đó hai người ở cùng nhau, anh ta cũng biết đúng không? Tần Đào đáp chăn, nhắm mắt lại, lời nói vẫn kiểu cợt nhà. Bentley nhìn oách lắm chứ, chẳng qua là mượn đi cô gái vài hôm thôi. Phong cách của Tần Đào xưa nay là siêu xe hoặc địa hình máy dầu. Đầu tóc của anh ta dùng gel vuốt kiểu bad boy, rối bù thành từng lọn. Nói thật, ở Cảng Thành, anh ta là kiểu trai đẹp sát gái, nổi tiếng. Nhưng hôm nay có hai quầng thâm dưới mắt làm tụt mất một nửa nhan sắc. Có phòng khách đấy, lên trên ngủ đi. Khách sáo gì, tôi người thô xương nặng nề, thích ngủ ghế sofa hơn. Tần Đào không muốn lên, dù sao đây từng là nhà cưới của Mẫn Hành Châu, không thể tùy tiện xông vào. Lâm Yên không ép, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, chiếc Bentley kia vẫn đỗ ngay trước nhà. Đêm qua cùng Tần Đào chạy khắp nơi lại còn gặp mưa, bánh xe dính đầy bùn. Thật ra chuyện này Tần Đào biết rõ tất cả, nhưng Lâm lão gia không nói ra, sợ Lâm Yên càng lún càng sâu. Hôm đó ở bờ biển, Mẫn Hành Châu ném chìa khóa xe cho anh ta, bảo anh ta về nhà họ Lâm trông chừng. Lúc ấy, nhánh nhà thứ hai còn chưa kịp ra tay. Chỉ cần điểm này thôi, đã đủ khiến người ta rung động mỗi lần Lâm Yên gặp chuyện. Mẫn Hành Châu chưa từng thật sự làm ngơ, nói cậu ta không yêu, mà lại cứ quan tâm, cứ chăm sóc, khiến Doãn Huyền vì cậu ta mà lúc lên lúc xuống, đầu óc quay cuồng, khiến Lâm Yên đau lòng đến hồn vía tan tác. Đúng là một kẻ quyến rũ khốn kiếp. Điện thoại reo lên, Lâm Yên quay lại quầy bar lấy điện thoại nghe, là cảnh sát gọi đến, hỏi về vụ án của Lâm Văn Phong. Lâm Yên cung cấp toàn bộ thông tin được hỏi. Tại đàn viên, Doãn Huyền đang đứng cạnh quầy bar, hai tay khoanh trước ngực. Mẫn Hành Châu ngồi ngay trên chiếc ghế sofa da màu trầm. Bên cạnh là bác sĩ Dương đang dùng cồn y tế sát trùng vết thương cho anh. Gần đây không thấy Mẫn Hành Châu xuất hiện, nghe nói bận, lần này vừa về đàn viên, trên cánh tay đã mang vết thương Lâm Văn Phong bị giam. Không cần đoán cũng biết lý do, vết thương là do cành cây trong rừng sâu cào phải, không sâu. Nhưng nhìn anh mệt mỏi rã rời, chiếc áo sơ mi trên người Mẫn Hành Châu bị mồ hôi thấm ướt một khoảng trước ngực. Một phần cơ ngực lộ ra hoang dã, nguyên sơ, đẫm mồ hôi và cuốn hút. Doãn Huyền không bật điều hòa, cố tình để anh đổ mồ hôi, mà anh thì cứ để mặc cho cô ta làm loạn. Chỉ lặng lẽ rũ tay áo, ánh mắt nhìn về phía Doãn Huyền, bật cười không thành tiếng. Doãn Huyền nghiến răng, anh hay lắm, Mẫn Hành Châu, lại đi giúp cô ta. Bác sĩ Dương xen vào hỏi, cô Doãn, có cần bật điều hòa không? Không bật, để anh ấy nóng chết đi. Ánh mắt Doãn Huyền dán chặt vào phần ngực anh. Rực nóng, khao khát một thứ đê, CV, ân bị kìm nén trong sự trụy lạc. Nhưng lại không thoát nổi mê lực anh mang theo. Cô ta cong môi cười. Anh ấy ra mồ hôi trông quyến rũ mà. Bác sĩ Dương không biết phản bác sao, chỉ lén liếc Mẫn Hành Châu một cái. Mẫn thiếu gia cao cao tại thượng đúng là chiều Doãn Huyền đến mức không còn lối về. Mẫn Hành Châu khẽ ra hiệu cho bác sĩ đi bật điều hòa. Doãn Huyền thấy bác sĩ đứng trước bảng điều khiển, trừng mắt lạnh lẽo khiến ông ta rút tay về, thầm nghĩ. Mình không muốn bị kéo vào cuộc chiến của đôi nam nữ này. Người phụ nữ này, bao năm rồi vẫn cái tính sâu ấy, cứ lấy giới hạn của Mẫn thiếu gia ra để chọc phá, để chơi với lửa. Doãn Huyền nhìn chằm chằm Mẫn Hành Châu. Trả lời tôi, tại sao lại đi giúp cô ta? Mẫn Hành Châu chống tay lên tay vịn, là hậu quả trò điên của cô gây ra đấy. Doãn Huyền gật đầu, thấy tôi nổi điên, quay đầu lại bảo vệ Chu Toàn cho Lâm Yên Anh, tính chơi trò cân bằng à, và anh chơi rất khéo. Âm thầm mà hiệu quả, không ai bị thương, không ai thấy rõ ràng. Chắc anh nghĩ, giữ cả hai người phụ nữ bên mình vẫn là chuyện đơn giản. Anh chẳng sợ, chìa khóa là, dù anh chăm sóc Lâm Tiểu Thư, cũng không nỡ làm tổn thương cô ấy mới không đặt cả hai người phụ nữ vào cạnh nhau. Dưới danh nghĩa độc thân mà giúp Lâm Tiểu Thư, nhìn xem hợp tình, hợp lý, chơi thế nào cũng không sao. Ai có tư cách quản anh ta chứ? Người đàn ông lăng nhăng này, cả đời này, Doãn Huyền thật sự đã thua trong tay Mẫn Hành Châu. Nếu để anh ta biết đến sự tồn tại của đứa con hoang đó, thì tất cả mọi người thật sự tiêu đời. Với cái cách mà Mẫn Hành Châu bảo vệ Lâm Tiểu Thư, đứa trẻ đó rất có thể anh ta sẽ giữ lại. Còn chuyện có cho Lâm Tiểu Thư một danh phận hay không thì chưa chắc. Nhà giàu không nuôi nổi con riêng ư? Càng có cớ đường đường chính chính đi ngủ với Lâm Yên, anh ta chắc chắn có trăm phương ngàn kế giữ chặt Lâm Yên bên mình. Cái đứa con hoang này, nhà họ Âm đang đợi cô ra tay, cô cũng mong nhà họ Lâm ra tay, đều là những kẻ cáo già, ai cũng sợ nhà họ Mẫn phát hiện. Đụng đến Lâm Yên thì dễ, nhưng đụng đến huyết mạch nhà họ Mẫn, một khi bị phát hiện, thì ở cảng thành này, đúng là không còn đường sống. Lâm Yên không vội bỏ đứa nhỏ, chắc chắn là không nỡ. Cô ta chẳng qua chỉ sợ đứa trẻ theo mình chịu khổ, chưa vốn không có ý định giữ lại. Thật sự là cầm một quả bom trong tay, mà không chịu để mọi người cùng nổ cho đã. Nhưng lần này, nhánh thứ hai nhà họ Lâm đã bị kéo xuống ngựa, còn ai có thể tiếp tục nhẫn nhịn? E là sắp có người chuyển hướng tấn công trở lại. Cô cũng muốn chính tay mình giải quyết, muốn cược một ván, khốn kiếp thật, Mẫn Hành Châu lại đi gieo giống cho người phụ nữ khác. Doãn Huyền chộp lấy ly nước bên cạnh định ném về phía Mẫn Hành Châu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nỡ làm căng, đặt trở lại quầy ba. Tôi đúng là không nên xem thường anh, không nên nổi trận hôm đó, thành ra bây giờ cô chỉ thấy nghẹn đắng cả tim gan. Mẫn Hành Châu sắc mặt rửng rưng. Em có hối hận không? Doãn Huyền nghiến răng, dặn ra một chữ. Hối hận. Anh nhìn cô, nét mặt bình thản. Hồi lâu ra hiệu cho bác sĩ Dương rời đi. Doãn Huyền chỉnh lại váy, tiến sát đến sofa, quỳ lên người Mẫn Hành Châu, tay chống lên vai anh. Mẫn Hành Châu, mình làm lành đi. Đối diện với ánh mắt ấy, Mẫn Hành Châu không biểu cảm, cũng chẳng có thái độ gì. Bên tôi làm gì, tôi lại chẳng cho nhà em được một ngôi nhà. Doãn Huyền ghé sát tai anh, khẽ nói, nếu anh không làm lành, tôi sẽ ra tay với Lâm Yên ngay trước mặt anh, xem anh bảo vệ ai. Cô ta nói đầy khiêu khích. Mẫn Hành Châu bật cười, nếu tôi bảo vệ được, thì đều sẽ bảo vệ. Nhưng em mà còn gây rắc rối cho cô ấy nữa, cứ thử xem. Thân hình Doãn Huyền hơi khựng lại, không vừa lòng với câu nói ấy. Tay cô đã bắt đầu không ngoan ngoãn, đặt lên eo bụng anh. Mẫn Hành Châu giữ chặt tay cô, đẩy cô ngửa xuống lưng ghế sofa. Cơ thể đàn ông dưới lớp áo sơ mi thấm mồ hôi áp sát xuống, vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ, khiến dây thần kinh cô như tê liệt. Trong cơn choáng váng, cô nghe giọng anh khàn khàn vang bên tai. Doãn Huyền, người đầu tiên tôi xử sẽ là em. Doãn Huyền không hề sợ hãi, môi đỏ mấp máy, cưới em đi, em sinh con cho anh. Mẫn Hành Châu khựng lại trong chốc lát, nhưng không đáp lời, nụ cười trên môi Doãn Huyền chậm rãi lụi tàn. Mẫn Hành Châu đẩy cô ra, cầm lấy một điếu thuốc cho vào miệng, lấy chìa khóa xe lật lật, không biết đang định chọn chiếc siêu xe nào. Chiếc Bentley yêu thích của anh đâu rồi? Doãn Huyền nhìn bóng lưng anh. Anh đi đâu? Mẫn Hành Châu chẳng buồn quay đầu, mí mắt không động một cái. Đi tìm tình nhân, thổi điều hòa. Mẫn Hành Châu mà nói vậy là thật đấy. Hôm đó, lão gia nhà họ Lâm đúng thật tổ chức mừng thọ 80 tuổi. Tại vườn nho của khách sạn nhà họ Tần, tam phòng, tứ phòng, cô dì, chú bác, tất cả đều đến. Nhánh thứ hai nhà họ Lâm đã vấp ngã vì Lâm Yên, vấp một cú phải ngồi tù. Nhánh thứ hai thất thế, bàn cờ bị cao thủ phản đòn, trở tay không kịp, vị cao thủ đó ra tay quá dứt khoát, kiểu không báo trước mà vây giết trong bóng tối, chỉ chờ cơ hội hành động. Cuộc tranh đoạt trong nội bộ nhà họ Lâm đã có người ngoài nhúng tay vào rồi. Cách chương.